Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, phần 374. Chương 315. Sparta Uli nhờ một trận quỷ dị khô nóng bên trong. Kratos mở mắt, hắn cả người che kín mồ hôi lạnh. Ý thức hôn mê, trước mắt biến thành màu đen. Mấy dục một lần nữa ngủ say. Nhưng hắn như cũ nhớ rõ chính mình hôn mê trước ở làm sự tình gì. Nếu không thể ngăn cản tai phần nói. Kế tiếp muốn tao ương địa phương. Chính là hắn quê nhà Sparta, tai phần. Tai phần, không màng trên người trầm trọng thương thế. Sparta người từ trên mặt đất đứng lên. Nghiêng ngả lảo đảo mà hướng tới Sparta phương hướng chạy đến. Kỳ quái chính là. Hắn hôn mê địa phương tựa hồ khoảng cách Sparta thành bang phi thường chi gần. Ở bước ra một mảnh thấp bé cánh rừng về sau, hắn trực tiếp liền thấy được phương xa tường thành. Không chỉ có như thế, hắn còn thấy được một đám ở leo lên Sparta tường thành ma quái. Ở chiến thần Ares dẫn dắt hạ, đang ở tiến công Sparta thành thị, dừng tay, trong lòng vội vàng cảm kéo phẫn nộ. Kratos đột nhiên cảm giác chính mình lồng ngực bên trong tựa hồ có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt. Hắn miệng khô lưỡi khô. Ý thức càng thêm hôn mê, nhưng lại cường đánh tinh thần. Sử dụng thân thể của mình chạy về phía nơi xa Sparta, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Kratos cảm giác chính mình thân hình liền giống như chính mình sống lại đây giống nhau. Hắn ý thức càng hôn mê, thân thể này lực lượng lại ngược lại càng cường đại, tốc độ cũng càng nhanh. Hắn tầm nhìn ảm đạm xuống dưới, chung quanh quái vật tất cả đều biến thành lờ mờ hắc ảnh. Trên người màu đỏ xăm mình lại trở nên nóng bỏng mà tươi đẹp. Nhìn qua thật giống như là này phiến tối tăm thế giới bên trong duy nhất nguồn sáng, hắn trong nháy. Mắt liền tới rồi Sparta thành bang tường thành hạ. Những cái đó leo lên ở đầu tường hắc ảnh nhóm thấy được hắn. Sôi nổi chiều hắn nhảy lại đây. Lại bị hắn dùng đôi tay đại tá tám khối. Xé thành dập nát, hoặc là tùy tay ném mạnh ở trên tường thành. Quăng ngã thành một bãi bùn lầy, Sparta thành tường thành đã mở rộng. Vô số hắc ảnh ở trong thành tàn sát bừa bãi. Kratos trong lòng nôn nóng, lo lắng thê nữ an nguy. Vì thế hắn nhắc tới tinh thần. Sử dụng càng ngày càng không nghe chính mình sai sử thân thể nhanh hơn bước chân. Chạy nhanh chạy về phía chính mình trong nhà, trên đường sở hữu dám can đảm ngăn trở hắn đi tới con. Đường hắc ảnh. Toàn bộ đều bị hắn cấp xé thành dập nát. Kratos thực mau liền vọt tới ở vào Sparta thành trung tâm vị trí chính mình phòng ốc chung. Hắn há. Miệng thở dốc, muốn kêu gọi chính mình thê nữ tên. Nhưng vừa định phát sinh khi. Hắn trong cổ họng lại truyền đến một trận khát khô cảm giác. Phát ra tới âm tiết cuối cùng cũng biến thành một loại khàn khàn tiếng thở dốc. Hắn chỉ có thể đủ. Đột nhiên đẩy cửa ra. Hướng tới phòng trong đi đến, ở phòng ốc nội tối tăm trên sàn nhà. Đột nhiên xuất hiện một đóa thật lớn mà tươi đẹp hoa hồng. Kratos trong lỗ mũi cũng nghe thấy được kia cổ quen thuộc gây mũi hương vị. Này trên mặt đất đóa hoa là máu tươi. Hơn nữa nó cành khô. Chính lan tràn đến chính mình trong nhà phòng ngủ phương hướng, hắn nghiêng ngả lảo đảo mà vọt vào. Phòng ngủ. Dọc theo đường đi không biết đụng vào đâm nát trong nhà nhiều ít chai lọ vại bình. Nhưng mà ở nhìn đến phòng ngủ bên trong cảnh tượng khi Kratos lại chỉ có thấy ba cái vặn vẹo hắc ảnh đứng ở phòng ngủ bên trong. Ở bọn họ giường đệm thượng cũng có một đóa càng thêm thật lớn máu tươi chi hoa. Trước mắt thấy đến này một đánh sâu vào tính cảnh tượng khi Kratos đầu óc. Cái này là thật sự ngây ngốc tùy theo mà đến. Chính là một cổ nóng bỏng, mãnh liệt, phảng phất liền chính hắn cũng muốn bỏng cháy hầu như không còn lửa giận. Từ hắn trong lòng lập tức bạo phát ra tới, lúc sau đã xảy ra cái gì? Ngay cả Kratos chính mình cũng không biết, hắn trong tai mơ hồ nghe được nữ nhân cùng tiểu hài tử. Tiếng thét chói tai, nghe thấy được một cái tràn ngập uy nghiêm, có chút quen thuộc lão nhân tiếng nói. Chính không ngừng mà quát lớn hắn. Hai tay của hắn bên trong không biết khi nào lại cầm chính mình vũ khí hỗn độn chi nhận. Sau đó, hắn cảm giác chính mình dùng hỗn độn chi nhận. thật sâu mà thọc vào trong đó một cái bóng đen ngực bên trong. Đúng lúc này, Kratos đột nhiên cảm giác được đầu mình thượng truyền đến một trận đánh sâu vào. Bừng tỉnh, hắn thiếu chút nữa trầm luân đi xuống ý thức. Ngay sau đó, hắn trong tai lại nghe được một cái quen thuộc thanh âm, mang theo một chút thống khổ thở dốc. Đối hắn nói, Kratos, ngươi thanh tỉnh sao? Thanh âm này xuất hiện, liền giống như một thùng nước lạnh trực tiếp từ Kratos trên đầu đổ xuống tới giống nhau. Làm hắn lập tức liền thanh tỉnh, trước mắt thế giới khôi phục sắc thái. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt cái thứ nhất cảnh tượng, đó là đối với Kratos tới nói địa ngục, phòng ốc bị ngọn lửa bậc lửa. Đủ loại gia cụ đều thiêu đốt lên, toái ngói toái gạch cùng thiêu đốt tấm ván gỗ bởi vì ngọn lửa bỏng cháy. Không ngừng mà từ trên trần nhà sụp xuống xuống dưới, cách đó không xa, hắn thê tử cùng nữ nhi ngã xuống lạnh băng trên sàn nhà. Các nàng trên người quần áo đều đã bị máu tươi sở nhiễm hồng. Mà đứng ở trước mặt hắn còn lại là một cái tinh thần quắc thước, thân thể cường tráng lão nhân. Bất quá giờ phút này, lão nhân ngực cũng đã bị nóng bỏng máu tươi nhiễm hồng. Hắn ngực chỗ cắm một đôi lưỡi dao. Mà Kratos đôi tay tắc nắm này đối lưỡi dao chui đao, lão nhân máu tươi giống như là nóng bỏng dung nham giống nhau. Làm Kratos nhịn không được buông lỏng ra dính đầy máu tươi chui đao. Hắn cảm giác được chính mình đôi tay nóng lên, cơ hồ muốn mất đi chi giác. Hai đầu gối cũng mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống trước trên mặt đất, nhưng vận số đã hết, lão nhân lại vươn kia vẫn như cũ. Cường tráng hai tay, đỡ thân thể hắn, không cho hắn quỳ xuống đi. Lão sư, Kratos ngập ngừng môi, cuối cùng cũng chỉ có thể run rẩy nói ra những lời này. Thực xin lỗi, này không trách ngươi. Kratos, lão nhân suy yếu mà mở miệng, mạnh mẽ nuốt xuống chính mình trong miệng không ngừng trào ra máu tươi. Ở Kratos bên tai nhẹ giọng nói, này hết thảy, đều là chư thần an bài. Khụ, đi thôi, đi phản kháng thần minh. Ngươi có được lực lượng như vậy, nói xong về sau. Lão nhân đột nhiên dùng một chút lực, hắn trong tay đột nhiên bộc phát ra một cổ ma lực, sau đó đem Kratos cấp đẩy đi ra ngoài. Không, Sparta người xoay tròn bay ra chính mình phòng ốc. Hắn kiệt lực mà hướng tới chính mình phòng ốc vươn bàn tay, lại chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn thiêu đốt xà nhà chậm rãi ngã xuống, đem cái kia lão nhân cùng hắn thê nữ thân ảnh che đậy ở ngọn lửa bên trong. Ở Kratos tầm mắt góc chết, hắn nhìn không tới địa phương, thân bị trọng thương lão nhân sờ sờ chính mình trên ngực kia lưỡng đạo thật lớn vết sẹo. Sau đó đột nhiên trừ một hơi, bị hỗn độn chi nhận thọc một đao cũng thật con mẹ nó đau. Xem ra thân thể này cũng không dùng được, hắn quay đầu nhìn về phía kia đối ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh mẹ con. Sau đó đối này chậm rãi nâng lên tay, Sparta đại thần quan không hề cố kỵ mà áp bức thân thể này chung cuối cùng một tia sinh mệnh lực, sau đó đem này chuyển hóa vì ma lực, hóa thành một cái truyền tống pháp trận, đem này đối hôn mê bất tỉnh mẹ con truyền tống rời đi cái này địa phương. Tiếp theo, hắn liền ở một trận tiếng thở dài chung, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, ở hừng hực biển lửa bên trong, nuốt xuống khối này thân hình cuối cùng một hơi, biển lửa ở ngoài. Sparta người như cũ không có rời đi chính mình phòng ốc. Hắn quỳ gối phòng ốc trước mặt trên mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì, chậm rãi. Kia biển lửa bên trong bắt đầu trôi nổi khởi một ít tinh tinh điểm điểm màu trắng cho tàn. Thường ở chiến trận phía trên Sparta mọi người đều biết, loại này cho tàn là người chết thi thể bị ngọn lửa đốt cháy về sau sinh ra cho cốt, này đó cho cốt liền giống như nguyền rủa giống nhau, chậm rãi tung bay mà đến, dần dần mà dính vào Sparta người làn da phía trên, đem hắn nguyên bản khỏe mạnh màu da trở nên trắng bệch một mảnh. Ở cái này trong quá trình, có rất nhiều ảo giác cũng tùy theo mà đến, giống như giòi trong xương, vĩnh viễn mà tàn lưu ở hắn tinh thần bên trong, làm hắn thống khổ vạn phần, nhưng Kratos cũng không có trốn tránh. Hắn yên lặng mà thừa nhận rồi này hết thảy. Thẳng đến chính mình cả người làn da đều trở nên giống như người chết giống nhau trắng bệch, hắn quỳ gối tại chỗ, trắng bệch, làn da thật giống như là một cái tồn tại u linh. Chỉ có trên người kia nói màu đỏ xăm mình, trở nên càng thêm lóa mắt, hồng đến phảng phất ở sáng lên. Hết chương.